Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1142, chương 1139 Ráp Ngục Giam. Lúc ban đầu Bella cảm thấy tiến sĩ so mỗ mỗ tiểu thư dễ nghe, cho nên nàng học được tiến sĩ. Phía trước cảm thấy giáo thụ so tiến sĩ dễ nghe, nàng lại làm ra tới siêu cấp binh lính huyết thanh. Hiện tại nàng cảm thấy hiệu trưởng cái này xưng hô tựa hồ so giáo thụ còn muốn tốt một chút. Giáo thụ cái này danh hiệu lão sẽ làm nàng nghĩ đến cái gì đầu chọc. Cái gì lão nhân loại này hình tượng. Hiệu trưởng nghe tới liền phi thường cao cấp, tân học kỳ một khai giảng. Nàng liền chính thức tiền nhiệm, hiệu trưởng không cần đi đi học. Còn có thể đạt được cao thượng xã hội địa vị. Vị trí này thật sự là rất thích hợp nàng. Wakanda lại đây học tập 15 tên học sinh đều bị an bài ở Empire State Đại học nội học tập. Trường học này ra quá rất nhiều danh nhân. Mr. Fantastic, Dr. Doom đều là nơi này bạn cùng trường. Bella nhìn trường học danh sách. Ngoài ý muốn phát hiện Spider-Man Peter Parker cũng ở chỗ này lên năm nhất. Bất quá nàng cũng chính là tùy ý mà như vậy vừa thấy. Cái gì Spider-Man không Spider-Man ly nàng phi thường xa xôi, nhưng nàng không nghĩ tới. Tiền nhiệm đệ nhị chu, bị nàng cho rằng không có gì liên quan Peter Parker liền tìm đến nàng trợ lý. Hy vọng cùng hiệu trưởng thấy thượng một mặt, tương lai chứ danh bạn cùng trường tìm tới môn tới. Cứ việc Bella đang ở trong nhà viết chính mình tự truyện, nàng vẫn là rút ra một chút thời gian, làm Peter Parker đến chính mình văn phòng thất nói chuyện. Xoan tiểu thư. Ngài hảo. Peter Parker tiến văn phòng thất, liền rất là thật cẩn thận mà nói. Bella không hé răng, mà là ghé vào văn phòng trên bàn viết cái gì văn kiện. Peter Parker vội vàng thay đổi cái xưng hô, nữ sĩ, tiến sĩ, giáo thụ, hiệu trưởng. Nghe được hiệu trưởng xưng hô, Bella lúc này mới nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu. Ý bảo Peter Parker đi một bên trước ngồi. Chính mình cầm trong tay văn kiện xem xong, giả mô giả dạng mà đem một phần văn kiện làm phê duyệt. Lúc sau nàng mới buông bút, nhìn về phía Peter Parker. Parker tiên sinh, ta nghe ta trợ lý nói ngươi ở tìm ta, là học tập thượng có cái gì khó khăn sao? Ở này vị, mưu này chính. Bella là rất có chức nghiệp đạo đức, nếu lên làm hiệu trưởng, nàng liền tưởng đem trường học làm tốt, mơ hồ nhớ rõ Spider-Man trong nhà cũng không giàu có, hiện tại có thể tới vào đại học hẳn là cũng là trong nhà đập nồi bán sắt đi. Chẳng lẽ là tới xin giúp học tập cho vay? Việc này không nên tìm hiệu trưởng a. Không nói ngầm thân phận, bên ngoài thượng, Bella cũng là Sanen tập đoàn lão bản. Là đội bóng rổ Los Angeles Lakers cổ đông. Là Staples cầu quán người sở hữu. Là Sequoia Capital đối tác. Là nhiều sở đại học danh dự giáo thụ. Là tổng thống cố vấn. Mấu chốt nhất, nàng vẫn là Empire State Đại học hiệu trưởng, thân phận thượng không bình đẳng. Làm nàng đối Peter Parker sinh ra cực đại áp lực, đợi ước chừng 5 giây. Peter Parker mới sửa sang lại hảo tự mình suy nghĩ, là cái dạng này. Hiệu trưởng, ta nghe nói ngài là tổng thống tiên sinh cố vấn. Ta đã từng có cái bạn tốt. Hắn gọi là Harry Osborne. Ta nghe nói hắn đề cập tới rồi tổng thống. Tổng thống hình sự án kiện giữa. Việc này, kỳ thật, ta liền tưởng tự mình thấy hắn một mặt. Hỏi một chút hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Ở ta trong ấn tượng, Harry là một cái thực ôn hòa người. Hắn không phải người xấu. Hắn cũng không có những cái đó nhà giàu đại thiếu xấu tính. Ta cảm thấy hắn là oan uổng. Peter Parker rong dài, nói rất nhiều đồ vật. Thậm chí có thể nói là lời mở đầu không đáp sau ngữ. Bella có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Hắn là thật vì Harry Osborne cái này bằng hữu tiếc hận. Vốn dĩ có rất tốt tiền đồ, vì cái gì phải đi cực đoan đâu? Cho dù trong nhà công ty phá sản, hắn vẫn như cũ có đại lượng nhân mạch, so giai cấp trung sản cường rất nhiều. Lại nói như thế nào, cũng không cần thiết đi mưu sát tổng thống a, trừ phi là điên rồi. Peter Parker không cho rằng chính mình bạn tốt điên rồi. Hắn hy vọng biết trong đó ẩn tình, Bella hồi tưởng một chút chính mình ở chỉnh chuyện chung tham dự. Lực độ, Osborne xí nghiệp chính là ở nàng bày mưu đặt kế hạ bị đánh đến kề bên phá sản. Bởi vì dựa theo ký ức cùng rất nhiều chứng cứ đều biểu hiện. Norman, Osborne liền không phải cái gì thứ tốt. Đem cái này tai họa ngầm trước tiên giải quyết rớt. Nàng không nhiều ít tâm lý gánh nặng, nhưng lúc sau phát sinh một loạt sự tình liền không phải nàng. Thúc đẩy, Peter, Parker là một cái thực thiện lương thực đơn thuần người. Bella không có qua loa lấy lệ hắn, chuyện này ta xác thật biết. Lúc ấy ta cũng ở đây. Sự thật là Harry, Osborne tinh thần trạng thái phi thường không ổn định, Peter. Parker tập trung tinh thần mà nghe. Hắn nhiều mặt hỏi thăm, cũng đừng nói gặp mặt. Liền người này ở địa phương nào cũng không biết. Một chút tin tức đều không có. Hắn thật sự cho rằng chính mình không bản lĩnh. Thẹn với bằng hữu cái này từ. Hôm nay hoàn toàn là căng ra đầu tới tìm Bella xin giúp đỡ. Bella giảng thuật ngày đó tình cảnh. Lúc ấy Harry, Osborne phi ở không trung. Đại khái phi hành độ cao có 100 mét tả hữu. Hắn còn dùng nào đó siêu năng lực khống chế bên đường nham thạch. Tựa hồ tưởng chế tạo núi đất sạt lở tập kích tổng thống đoàn xe, nàng nhìn Peter. Parker cười như không cười mà nói. Trước mắt hắn bị giam giữ ở một khu nhà chuyên môn nhằm vào siêu năng lực giả trong ngục. Giam, Peter. Parker thanh âm không tự kìm hãm được liền thấp 2 phân. Siêu, nhằm vào siêu năng lực giả ngục giam. Bella gật đầu. Đúng vậy, hiện tại thế giới trở nên càng ngày càng cổ quái. Mỗi ngày đều có siêu năng lực giả toát ra tới. Chính phủ tổng phải làm một ít ứng đối đi. Vì bảo hộ người thường an toàn. Tương lai hẳn là còn sẽ kiến càng đa dụng với giam giữ siêu năng lực giả ngục giam. Chính phủ cùng lầu 5 góc liền ở biển rộng thượng kiến một khu nhà công nghệ cao ngục giam. Đặt tên kêu ráp ngục giam. Rất nhiều tội phạm đều là tội không đến chết. Nhưng bình thường ngục giam cũng vô pháp giam giữ bọn họ. Hiện giai đoạn chỉ có thể sử dụng loại này biện pháp, đúng vậy. Đúng vậy, như vậy thực hảo, thực không tồi. Ân ân, thân là một cái siêu năng lực giả. Peter, Parker rất là chột dạ. Cái này cái gì ráp ngục giam nghe tới liền rất khủng bố, Peter. Parker vẻ mặt khuôn mặt u sầu mà rời đi Bella văn phòng thất. Bella không có nói cho hắn ráp ngục. Giam vị trí, đừng hỏi. Hỏi chính là quốc gia cơ mật. Vô luận là muốn nghĩ cách cứu viện Harry, Osborne, vẫn là qua đi nói 2 câu lời nói. Đều từ chính hắn đi nỗ lực lên, Peter. Parker do dự vài ngày. Cuối cùng vẫn là muốn đi thấy Harry, Osborne một mặt. Không phải vì cướp ngục. Chỉ là muốn hỏi thanh đối phương phạm tội ngọn nguồn. Hắn là thực thông minh một cái người. Từ ráp ngục giam. Từ siêu năng lực giả ngục giam này ít ỏi mấy cái từ thượng suy đoán ra không ít tin tức, không biết. Ráp ngục giam cụ thể vị trí. Vậy nên làm sao bây giờ đâu? Dễ làm, chỉ cần giám thị những cái đó làm chuyện xấu siêu năng lực giả. Tìm hiểu nguồn gốc, liền có cơ hội đi theo tìm được ráp ngục giam vị trí, 3 ngày sau. New York thị một cái tên là Wilson Fish đại mập mạp bị bắt. Suy xét đến thứ này một thân hơn 400 cân cơ bắp. Đánh chết một cái người cùng chơi giống nhau. Hắn cũng bị phân chia tới rồi siêu năng lực giả phạm trù. Cứ việc Wilson Fish lớn tiếng kêu oan. Còn là bị cảnh sát lấy có lẽ có tội danh cấp quan vào ráp ngục giam. Hết chương.